Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn và xúc động, có cả sự ấm ức của cô gái tên là An. Thực sự là nếu như chúng ta rơi vào hoàn cảnh của An thì vô cùng bức xúc. Nhưng bởi vì An có tấm lòng bao dung nên sau khi lên thành phố, nhìn thấy hoàn cảnh của em gái mình khó khăn thì cô ấy lại động lòng trắc ẩn. Và không biết được rằng cô gái tên An của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Tha thứ hay là tiếp tục thù hận? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 câu chuyện Bản án hôn nhân. Hà Trang lúc này chẳng còn nề nang tình cảm chị em ruột nữa. Giọng điệu có phần chanh chua như muốn chặn ngang cuống họng của chị gái. Chuyện của nhà em, chị nằm dưới gầm giường nhà em hay sao mà chị biết rõ thế? Bây giờ xã hội phát triển, tư tưởng cũng thay đổi rồi. Việc gì phải làm vừa lòng cả nhà chồng? Đấy là việc làm quá khó khăn với một người sống thoải mái và có tư tưởng hiện đại giống như em. Chị cũng không muốn nói nhiều lời bởi vì chị biết sẽ có ngày hôm nay. Chị sợ em nghĩ chị muốn lên giọng giáo huấn em trong khi chị chưa lập gia đình. Nhưng em có kiên nhẫn muốn nghe chị nói hết không? Chị muốn nói gì? Chị nói đi. Em biết chị luôn để bụng chuyện quá khứ nên chắc chắn chị không bao giờ buông tha cho em. Trang này, nếu như em muốn giữ gìn gia đình nhỏ của mình, trước hết em phải xem lại bản thân em có lối thoát nào cho cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc này không? Có khi nào em tự hỏi chính bản thân mình? Đối với chị trong hôn nhân, vũ phu và phản bội là hai điều không đáng được tha thứ. Huy hoàng thì có cả hai. Chị đã thấy anh ta đánh em vào đêm mưa hôm ấy. Em tự biết mình phải làm gì. Mà chị thôi ngay cái tính thích rình mò người khác đi. Vợ chồng ở cùng nhau, xảy ra cãi cọ xích mích là chuyện quá bình thường. Anh ấy chỉ tát em một cái, đâu có gì đáng để bàn cãi. Em là người trong cuộc, em còn chưa kêu than. Chị đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, khóc thuê cho em. Tuy có làn da trắng nhưng gương mặt của Hà An hiện tại đã nhợt nhạt cả đi. Mắt cô trùng xuống với bao nhiêu nỗi khổ tâm, không biết chia sẻ với ai. Nghe những lời em gái nói, Hà An cảm thấy đau lòng hơn là tức giận. Cô lặng thinh một hồi lâu, thực sự không còn nghĩ rằng trên đời này mình lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy. Im lặng một lúc, thấy đầu dây bên kia đang còn vọng lại tiếng thở đầy nặng nhọc, Hà An mới nghẹn giọng, nói tiếp. Chị xác định bỏ lại tất cả rồi, quên hết tất cả những đau thương mà em và gia đình giấu chị trong suốt 10 năm qua. Trang này, em không mệt mỏi bằng một nửa của chị đâu. Em đâu biết được những lời nói mà em nói ra, như những vết dao đâm thẳng vào trái tim chị. Chị hiện tại rất nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là chị không bộc lộ, không biết cách thể hiện, không thể nào giãi bày. Chỉ là chị gái của em mà, chị đâu phải là người ngoài chứ. Tại sao em lại không thể nào yêu thương chị? Điều chị cần đơn giản chỉ là một câu xin lỗi thôi. Chị luôn an ủi em bằng những lời chị chưa từng được nghe. Thế gian này rộng lớn, ông trời sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nếu như em còn sức sược, nói ra mấy lời thiếu tôn trọng chị, thì chị giận và chị để bụng đấy chăng ạ? Nghe những lời giáo huấn của chị gái, đột nhiên trong lòng của Trang lại dâng lên chút tủi hờn. Tâm lý hiện tại của cô ta rất bất ổn, vừa thương lại vừa ghét chị gái. Lý trí và cảm xúc không thể nào cân bằng, vô tình tạo ra hai thái cực trái ngược nhau. Đầu dây bên kia, Hà Trang đã rơi nước mắt. Cô ta cố gắng mím môi thật chặt để ngăn những tiếng nức nghẹn ngào. Với tính cách ích kỷ thích hơn thua, hơn nữa trong quá khứ, chồng hiện tại từng yêu thương sâu đậm chị gái Cuối cùng Hà Trang vẫn quyết định không lùi bước. Cô ta chính thức lật mặt, không còn nề nang tình cảm gia đình. Một câu nói sát thương như muốn chấm dứt cơ hội hàn gắn tình cảm chị em. Chị thích làm cái gì chị làm, nhưng em cảnh báo cho chị biết, nếu như chị muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình em, thì chị nên từ bỏ ý định đấy đi. Trong quá khứ, anh Hoàng là người yêu của chị, nhưng còn hiện tại anh Hoàng là chồng em. Chúng ta phải sống cho tương lai, chẳng ai thụt lùi về quá khứ để sống đâu chị. Dù sao thì bố mẹ và chị và em chả phải là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời em đâu. Chồng và con em mới là người theo em đến cả cuộc đời. Được. Hy vọng em không bao giờ hối hận về những lời mình nói ngày hôm nay. Em cũng hy vọng chị giữ được sự lương thiện và tử tế này. Chị bao dung rộng lượng như Phật, như Bồ Tát Quan Âm, Thánh Thần vậy đấy. Còn em là con người. Em sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Em không có hơi sức mà nghĩ cho người khác. Chị hiểu chứ? Thôi được rồi, cúp máy đi. Chẳng phải em nói đang nấu cơm sao? Lần sau nếu không có việc gì gấp, chị đừng có gọi cho em. Em yên tâm, lần sau nếu có việc gấp, chị sẽ gọi điện cho chồng em. À không, phải gặp mặt trực tiếp để dễ dàng nói chuyện chứ. Chị! Hà Trang cứng họng, không nghĩ rằng chị gái lại phản pháo mình bằng một thái độ cứng rắn như vậy. Thôi nhá, chị cúp máy đây. Sau khi cúp máy, Hà An vẫn điềm tĩnh ngồi suy nghĩ. Cô quyết định sẽ không bắt chuyến xe khách về quê. Hà An chuyển hướng, gọi một chiếc xe ôm đi tới căn hộ chung cư của vợ chồng em gái. Trời chuyển dần sang tối, và đêm nay cô quyết định ở lại thành phố này. Hà An bị tổn thương bởi những lời thách thức của em gái. Cô nghĩ bản thân mình không nên bao dung một cách mù quáng. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình vốn dĩ đã rạn nứt. Cho dù cô cố gắng hàn gắn, cũng không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nhìn dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, ánh mắt Hà An trở nên vô định. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào khóe môi mặn chát. Hiện tại cô chỉ biết liều mạng tiến về phía trước. Sống cũng được, chết cũng không sao. 15 phút đi xe, cuối cùng Hà An cũng đến nơi. Bước chân của cô khựng lại. Cô đứng bất động bên ngoài tòa chung cư với một dáng vẻ mệt mỏi. Mọi người ra vào chung cư cần phải xuất trình thẻ chủ sở hữu, nên Hà An không có cách nào để bước vào bên trong. Cứ tưởng rằng cô phải bỏ cuộc, thật không ngờ một người quen lại xuất hiện đúng lúc. Phía sau lưng Hà An vang lên một giọng nói quen thuộc. Hà An giật mình bất giác quay đầu. Huy Hoàng đang trong bộ đồ công sở đã sọc sạch ít nhiều. Ánh mắt Hà An hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng này của tình cũ. Cô bán tín bán nghi, đôi mắt nheo lại như muốn xác nhận người đứng trước mặt mình hiện tại chính là người quen. Vẻ mặt xấu hổ và bất lực hiện rõ trên gương mặt của Hoàng. Không ngờ lại gặp anh ở đây. An đi à? Đúng là em rồi. Anh thấy bóng dáng em từ phía xa, cũng bán tín bán nghi. Anh không nghĩ em lại xuất hiện ở đây. Mắt của anh tốt thật, nhìn từ xa có thể nhận ra tôi sao? Sao em lại ở đây? Em lên Hà Nội từ bao giờ? Sao anh không nghe Trang kể gì? Tôi lên thành phố có chút việc thôi. Thấy trong túi sách của Hà An có vài tờ giấy cùng với thuốc, Hoàng dường như đã biết được câu trả lời. Em lên thành phố khám bệnh sao? Đâu có. Em đừng có chối. Anh thấy hết cả rồi. Anh thấy cái gì cơ? Túi sách của em vẫn chưa khóa. Thuốc bác sĩ kê đơn, nhiều tới nỗi sắp rơi ra ngoài rồi kia kìa. Được Huy Hoàng nhắc nhở, An vội vàng kéo khóa túi sách như muốn che giấu bệnh tình của cô. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh của em thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Không sao, mọi thứ đều ổn cả. Do tôi lo xa, nên mới đi khám bệnh cho yên tâm thôi. Mọi thứ đều ổn sao? Ừ. Vậy là tốt rồi. Ừ, tôi chết làm sao được. Phải cố gắng mà sống chứ. Trời tối rồi, tầm này bắt xe khách về quê chắc không kịp đâu. Ừ, xe chạy mất rồi, ngày mai tôi mới về. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại ở đây? À thì tôi muốn lên thăm em gái, nhưng mà bảo vệ không cho tôi vào. Họ nói ở đây phải có thẻ ra vào mới được vào chung cư. Sao em không gọi Trang xuống đón? Tôi chưa nói với em ấy là tôi qua chơi. Anh vừa đi làm về, vừa hay lại gặp em. Đứng ở đây đợi anh một chút, anh đi lấy xe nhé. Anh đi lấy xe làm cái gì? Hôm nay tâm trạng của anh và em đều không tốt. Chúng ta đi uống vài ly dài sầu có được không? Anh bị điên đi à? Anh muốn cái Trang nó ghen sao? Một là anh đưa tôi lên nhà, thăm em gái tôi. Còn hai là tôi đi về. Trông mặt em rất căng thẳng. Nếu không muốn đi thì thôi, chúng ta lên nhà vậy. Mặt của An lạnh tanh. Ngay từ đầu cô luôn tỏ vẻ khó chịu, không hài lòng về cách hành xử của Hoàng. Đi vào trong thang máy, không gian bên trong nhỏ hẹp khiến Hà An cảm thấy ngột ngạt. Cô bình tĩnh nhìn từng dãy số đang chạy theo chuyển động của thang máy. An này, từ hôm gặp em ở dưới quê đến giờ, anh thấy em gầy đi nhiều hơn thì phải. Có phải vì chuyện quá khứ nên em mới suy nghĩ nhiều không? Tôi khỏe lắm, hiện tại tôi đang sống rất tốt. Mong anh đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy. Ánh mắt của Hoàng nhìn An thật sự rất tình. Mối tình đầu mang nhiều hoài niệm, cho dù bản thân đã lập gia đình, nhưng hình bóng ngự trị trong tim vẫn chỉ có một. Thang máy mở toang, Hà An cùng với Huy Hoàng bước ra ngoài. Dãy hành lang dài, chỉ có bóng lưng của hai người. Đi thôi, căn chung cư của bọn anh nằm ở cuối dãy. Anh đi trước dẫn đường đi. Huy Hoàng đi trước, cô đi theo sau. Dừng trước cửa nhà, anh ta vẫn lưỡng lự, không đưa tay bấm chuông. Thấy như vậy cô liền thúc giục. Anh không mang theo chìa khóa sao? Anh có bao giờ mang đâu chứ. Ngày nào Trang chả ở nhà, đợi anh về. Anh có vợ đẹp, có con ngoan, đợi cơm ở nhà sau buổi chiều tan làm thế này. Anh phải biết trân trọng đấy. Đó là trách nhiệm khi làm vợ. Có cái gì đáng để tự hào chứ. Dù sao chỉ đang sống gượng ép để duy trì. Chứ thật ra bên trong vỡ nát hết cả rồi. Bởi vì anh luôn cho rằng sự quan tâm của em gái tôi đối với anh là điều hiển nhiên, nên anh không hề biết quý trọng. Hơn ai hết, em là người hiểu rõ nhất mà An. Có người khiến anh cả cuộc đời này không thể nào quên được. Đủ rồi đấy, anh bấm chuông đi, đừng có nói thêm. Huy Hoàng gật đầu, đành làm theo lời của Hà An. Nghe tiếng chuông, Trang vội vàng bỏ dở việc nấu ăn trong bếp. Cô chạy vội vàng ra ngoài mở cổng chào chồng. Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm khi nhìn thấy sự xuất hiện của chị gái. Chị An, sao chị lại ở đây? Biết tính Hà Trang hay suy diễn linh tinh, Hà An đành lên tiếng. Chị bị trễ giờ xe chạy nên không về quê được, tính qua đây ở nhờ một đêm. Chị gọi cho chồng em đến bệnh viện đón chị đi à? Chị gặp em rể dưới sảnh, ở đây họ bắt có thẻ vào nên chị không vào được. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Hai người vào trong đi. Thấy Hoàng nhăn mặt, Trang không bắt bè chị gái thêm nữa. Em đang nấu cơm đấy à? Có cần chị phụ giúp gì không? Không cần đâu, em nấu sắp xong rồi. Chị ra ghế ngồi đợi một chút. Vậy chị ra chơi cùng với bé Mít. Dạ vâng. Nói chuyện xong với chị gái, Trang vội vàng quay sang nhắc nhở chồng. Em bật nước ấm cho anh rồi đấy. Anh vào tắm rồi ra ăn cơm. Ừ, biết rồi. Mới cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, Hà An đang còn rất giận em gái về thái độ không đúng mực khi nói chuyện qua điện thoại với cô. Nhưng bây giờ khi gặp gỡ nhau thế này, cô lại thấy Hà Trang đáng thương hơn là đáng trách. Sáng vẻ tất bật vừa nấu ăn trong bếp, vừa chạy ra phòng khách trông con, khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Đứa trẻ 5 tuổi nhìn Hà An với đôi mắt ngây thơ. Cô nhìn cháu trai trong lòng thương cảm vô cùng. 5 tuổi chưa biết nói rõ, chỉ ở nhà quanh quẩn chơi với mẹ, rồi cuối tuần lại tới lớp, học các kỹ năng tập nói. Hạ Trang áp lực, chỉ có thể lấy con làm động lực để sống, bị nhà chồng khinh thường vì không có bằng cấp, không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày quanh quẩn ở nhà tiêu tiền của chồng. Khi Hoàng vừa mới rời đi, Hạ Trang liền thay đổi thái độ. Cô ta dọn đồ ăn lên bàn, không quên liếc mắt nhìn về phía chị gái. Nhìn thấy em gái có thái độ xa lạ, Hà An chỉ ngậm ngùi bỏ qua cho xong chuyện. Cơm tối sau khi được chuẩn bị xong xuôi, Hà Trang đùng đùng bước ra phòng khách, nói mấy lời khó nghe với chị. Em cứ nghĩ là chị chỉ nói đùa trong điện thoại, thật không ngờ chị lại đến đây thật. Em sợ con người của chị thật đấy. Em cứ nói những điều mà em muốn, chị bỏ ngoài tai. Chị muốn em phát điên lên có phải không? Em cứ nói to lên, chồng em đang tắm, chắc là không nghe thấy đâu. Ăn cơm xong, chị tự lấy lý do rồi rời đi hộ em đi. Em không muốn thấy chị và chồng em xuất hiện cùng nhau tại nhà của em. Nhưng chị là chị gái ruột của em cơ mà. Em muốn đuổi chị thật sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, em đâu có hoan nghênh chị chứ. Nghe bố mẹ nói, em đứng tên sở hữu căn chung cư này, đúng chứ? Thì sao nào? Chị ghen à? Phải ghen tị thì mới là chị em được chứ. Nghe nói căn chung cư này có tiền của chị góp vốn, hình như là hơn 800 triệu thì phải. Tiền nào của chị chứ? Đó là tiền của bố mẹ cho em làm của hồi môn, chị đừng tưởng bở. Bố mẹ ở nhà làm nông, lấy đâu ra 800 triệu cho em làm của hồi môn? Đó chính là số tiền chị bán 10 năm thanh xuân nơi đất khách quê người để mang về cho em. Thế bây giờ ý của chị là gì? Hóa ra chị tới đây để đòi lại số tiền 800 triệu à? Xin lỗi, chị về mà đòi bố mẹ, em không chịu. Em làm gì có tiền mà trả cho chị? Con người em bây giờ thay đổi quá nhiều Trang ạ. Chị mệt và buồn vì em nhiều lắm. Chị đâu có xứng đáng để nhận mấy thứ này. Chị không hề biết mình sai ở đâu. 10 năm qua chị chỉ biết sống vì bố mẹ, vì em. Chưa bao giờ chị dám nghĩ cho bản thân mình. Chị ghét em bởi vì 10 năm trước em có thai với người yêu của chị. Chị hận bố mẹ vì 10 năm trước ép chị đi xuất khẩu lao động để chị phải sống khổ sở. Em hiểu chứ? Em hiểu hết. Vậy thì sao? Bây giờ làm sao? Làm sao để em không ghét chị? Hay là chị chết? Như vậy thì em thấy hạnh phúc hơn có phải không? Chị bị điên sao? Cái chết không dễ dàng như vậy đâu. Chị không sợ à? Sợ chứ, ai mà chả sợ chết. Nhưng đó là con đường nhanh nhất để chấm dứt tất cả. Huy Hoàng mở cửa phòng tắm bước ra, khiến cuộc hội thoại của hai chị em bị gián đoạn. Trang vội vàng chạy vào trong bếp nhằm trốn tránh hiện thực. Còn An thì quay lưng, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, đang trực trào nước mắt. Cả ba người ngồi vào bàn ăn, không ai nói với ai câu nào, chỉ cố gắng ăn hết phần cơm trong bát. Xong xuôi, An giúp em gái dọn dẹp, còn Hoàng thì đi vào trong phòng làm việc. Trang này, bình thường Hoàng không giúp em làm việc, hay là trông con à? Chị thấy rồi đấy, cần gì phải hỏi tôi. Thế thì em nghỉ ngơi đi, để chị gọi Hoàng ra, làm chồng kiểu gì thế? Nhưng em quen rồi, nhà em có camera, mẹ chồng em mà biết, em bắt anh ấy làm việc, e rằng lại có chuyện. Chị chỉ cần ngồi im thôi. Đừng gây thêm bất cứ sóng gió gì cho gia đình em thêm nữa. Vậy để chị dọn dẹp cho. Em cho con uống sữa đi. Hà Trang để chị gái dọn dẹp khu vực bếp và đồ chơi ngoài phòng khách. Cô ta đi vào trong phòng, lục tìm trong tủ bộ quần áo. Huy Hoàng thấy vợ, ánh mắt vô tình liếc nhìn một cái. Anh đang làm việc, em cứ lục cục cái gì trong tủ quần áo thế? Em lấy quần áo cho chị An đi tắm. Lấy nhanh lên. Mỗi việc còn con như thế mà làm mãi không xong. Anh nói bé thôi. Muốn chị gái em nghe hết đi à? Anh muốn em bị bẽ mặt hay sao? Lấy cái gì phải từ từ chứ. Là con người chứ có phải là cái máy đâu mà làm nhanh được. An chẳng biết thừa hôn nhân của anh và em như thế nào. Giấu giếm làm cái gì? Mất công. Anh quá đáng vừa thôi. Anh 30 rồi. Anh suy nghĩ cho người khác một chút có được không? Tại sao cứ trẻ con như thế? Đừng có gân cổ lên mà cãi lại lời anh. Suốt ngày ở nhà ăn bám, không làm ăn được trò trống gì. Đúng là khi xưa anh có mắt như mù, nên mới lấy phải một người như em. Giọng điệu làu bào của chồng khiến cho Trang cảm thấy chán ghét. Cô ta dường như đã quá quen, nên phản ứng không còn thay quá như lúc đầu. Cho dù chồng có đay nghiến, nói ra mấy câu sát thương như thế nào đi chăng nữa, thì Trang cũng không cãi lại được. Huy Hoàng cứ thản nhiên gõ máy tính, bình tĩnh tập trung làm công việc của mình. Tìm thấy một bộ quần áo ngủ mới, Trang vội vàng đóng tủ rồi rời đi. Tiếng đóng cửa mạnh như thể hiện thái độ khó chịu của cô ta. Bước ra ngoài phòng khách, Hà Trang đưa cho chị gái bộ quần áo phông mới, mua từ tuần trước. Cô thở dài, cố gắng thốt lên vài câu với thái độ thậm tệ. Trời cũng tối rồi, đêm nay chị ở lại đây đi, quần áo đây, còn mới đấy, chưa xé mác đâu. Mà chị đi tắm rồi ngủ sớm, mai mà về quê. Chị không nghĩ em lại ghét chị nhiều như vậy. Có lẽ ngay từ đầu, chị không nên đến đây làm phiền em. Bây giờ thì muộn rồi, chị ở lại đi. Nhà em có 2 phòng riêng, tối nay em qua phòng anh Hoàng em ngủ. Vậy là trước tới giờ em và Hoàng ngủ riêng sao? Gần đây thằng Mít nó hay quấy khóc vào ban đêm, anh Hoàng lại bị mất ngủ nên em mới bảo anh ấy sang phòng bên cạnh ngủ cho yên tĩnh. Ừ, chị biết rồi. Hà Trang tuy lo cho chị gái nhưng mà đấy chỉ là cảm xúc nhất thời. Lý trí và con tim cứ thay nhau quyết định hành động trong suy nghĩ, khiến cô ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, ai về phòng nấy, điện thì tắt, chung cư chìm dần vào sự yên tĩnh. Hà An về phòng mà em gái chỉ định, cô lăn lộn trên giường chục vòng, mãi không thể nào chìm vào giấc ngủ. Và tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời, nhìn lên trần nhà trắng xóa, cảm thấy trống rỗng, nước mắt rơi rồi lại cạn. Có phải là nước suối đâu mà cứ rơi mãi được. Hà An không tài nào ngủ được, cô bất lực mở điện thoại vào YouTube xem vài chương trình để giết thời gian. Cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, điện thoại báo pin yếu, Hà An mới chịu tắt máy. Cô bật điện mở cửa đi ra ngoài, lấy một chút nước. Thật không ngờ từ phòng khách hất lại một dáng vẻ cô đơn đang tựa lưng vào ghế sofa. Hà An không dám ra ngoài, cô vội vàng trở vào trong phòng, chỉ mở cửa, tạo ra một khoảng nhỏ, đủ để quan sát. Đúng như Hà An dự đoán, Hà Trang đang ngồi làm bạn với Diệu. Cô thấy em gái mình khóc, tiếng nấc uất ức vang lên từng nhịp, khiến người ta cảm thấy sốt ruột. Ánh mắt đau khổ, nhìn lên bức ảnh cưới hoa lệ. Hà Trang nhận ra bản thân mình chưa từng có một hạnh phúc trọn vẹn, nên duyên vợ chồng tới nay cũng được gần 10 năm. Nhưng lúc nào, cô ta cũng phải sống trong hoài nghi và lo sợ. Tại vì yêu nhiều, vì để tâm quá nhiều, nên mới đau lòng, có phải không? Hà Trang dường như trong người đã ngấm chút men say. Cô ta thay đổi tư thế ngồi bó gối, khuôn miệng mở ra giống như đang tâm sự với chính bản thân mình. Dạo gần đây mình bị làm sao thế này? Có phải là mình sắp bị điên rồi không? Mình đang thắc mắc một điều, không biết bọn đàn ông có hay nhớ về người yêu cũ không? Nhất là trong quá khứ, người mà anh ta từng yêu sâu đậm. Chẳng nhẽ, chồng mình còn tình cảm với chị ấy sao? Chị ấy vừa là mối tình đầu, vừa là người mà anh ấy cố gắng thay đổi, nhưng lại không thể nào tiếp tục. Tại sao? Chỉ là yêu thôi mà, cũng làm mình đau khổ thế này chứ. Đêm nay trong căn hộ chung cư nhỏ giữa lòng Hà Nội có 2 người lớn đang khóc. Người luôn mang vẻ ngoài cứng cỏi sẽ là người có tâm hồn nhạy cảm. Những vụn vỡ lâu ngày tích tụ một ngày nào đó sẽ vỡ tan như bọt biển. Hà Trang uống rượu say đến nỗi cô ta ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Đêm nay Hà An bị mất ngủ sau khi chứng kiến nội tâm của em gái mình. Nó giằng xé, nó cô đơn, nó cô độc. Đúng là cô độc không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là không biết bản thân mình muốn gì, không biết tồn tại để làm sao. Một vòng lặp xoay tròn khiến cuộc sống của 2 chị em trở nên rất khổ sở. Khi trời vừa hừng sáng, Hà An vội vàng gấp chăn màn cất vào chỗ cũ. Cô nghĩ bản thân không nên ở đây lâu. Hà An chưa từng hận Hà Trang, cô yêu thương em gái hơn bất kỳ điều gì. Hà An tự ôm lấy những tổn thương, bất công để đổi lại một cuộc đời bình an và hạnh phúc cho em gái. So với bản thân, An thấy em gái mình thảm hại hơn mình rất nhiều. Vậy nên cô quyết định bỏ qua tất cả những chuyện lừa dối trong quá khứ. Vì đôi khi, buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Ở độ tuổi 30 đầy chênh vênh, Hà An không biết bắt đầu cuộc đời từ đâu. Tình yêu và công việc là 2 thứ mà cô đều không có. Trái tim chưa từng được sưởi ấm, làm sao có thể trở nên ấm áp chứ? Rời khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng, cứ tưởng sẽ rời đi trong im lặng. Thật không ngờ lúc xuống dưới sảnh chung cư, cô lại gặp phải Huy Hoàng. An không nghĩ rằng anh ta lại dậy sớm như vậy. Nhìn cái bản mặt của người đàn ông hèn hạ làm khổ em gái mình, cô chỉ muốn đánh cho hắn một trận, thừa sống thiếu chết. Huy Hoàng hớt tha hớt hải chạy về hướng Hà An đang đứng. Chạy tới nơi, hắn vội vàng dừng lại. Em dậy sớm thế, định đi về đi à? Sao không ở lại ăn sáng rồi về? Hà An thở ra một hơi đầy nặng nhọc. Cô nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, thái độ lạnh lùng. Nhìn cái bàn mặt của anh là tôi nuốt không trôi rồi. Còn tâm trạng đâu mà ăn với uống. Mà không ăn sáng ở nhà anh thì chẳng nhẽ tôi bị chết đói à? Kìa An, sao em nhạy cảm thế? Anh hỏi han rất bình thường thôi mà. Thế tại sao anh lại ở đây giờ này? Tôi tưởng anh thích ngủ nướng lắm cơ mà. Hôm nay cuối tuần, anh có lịch chạy bộ ngoài công viên. Đang ghi nhưng quên mất đồng hồ đo nhịp tim, nên anh quay về lấy. Anh ra khỏi phòng không thấy cái Trang, nó nằm ngủ trên ghế sofa. Anh làm chồng kiểu gì thế? Ít nhất anh nên quan tâm và bế em gái tôi vào trong phòng để cho nó nghỉ ngơi chứ. An ơi là An, em không cần phải lo sốt vó lên như vậy. Em gái em cứ tự do phóng khoáng như thế đấy, anh đâu có quản được đâu. Em không biết thôi, Trang là một con sâu rượu, có phải bị như vậy một lần hai lần đâu. Tôi không biết anh làm chồng kiểu gì Hoàng ạ. Ngày xưa anh đâu có tệ đến thế. Chúng ta là con người, mà đã là con người thì ai chả có khuyết điểm chứ. Anh nói rồi, anh chỉ không tệ với một mình em thôi. Vậy thì ly hôn đi. Tại sao phụ nữ cứ phải là người luôn hy sinh cho gia đình? Em gái tôi sẽ phát điên nếu như nó tiếp tục cố gắng kéo dài cuộc hôn nhân này. Ly hôn sao? Em tưởng anh chưa từng đề nghị à? Vấn đề là em gái em cố chấp. Trang không hề thông minh, không biết suy nghĩ cho người khác giống như em đâu. Anh thực sự không biết xấu hổ. Chỉ vì anh mà cuộc đời em gái tôi hiện tại không khác gì địa ngục. Anh có biết không? Vậy còn anh thì sao? Em nghĩ anh sống tự do tự tại vui vẻ lắm sao? Đời anh nát bét kể từ ngày kết hôn với em gái của em đấy An à? Cuộc hôn nhân với em gái tôi là sự lựa chọn của anh mà Hoàng. Có trách thì trách bản thân mình trước. Anh đừng đem lý do để ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Hoàng nghe xong cười nhạt, thái độ chuyển dần sang tức giận. Hai con mắt trở nên đỏ ngầu như muốn trút bỏ nỗi niềm đã bao ngày giấu kín. Anh ta thở dài một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hà An mà hét lớn. Chính vì trách bản thân mình, nên anh mới cảm thấy toàn thân mình kiệt quệ khi 10 năm qua phải sống chung với một người mà mình ghét. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không An? Anh trao trọn con tim cho em. Vậy mà em lại không hề biết điều đó. Em có trách thì trách em ấy. Sao em không ở bên kia đi? Sao em không ở bên đấy kiếm tiền đến chết đi? Em còn quay về đây làm khổ anh và em gái của em như thế này làm cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh yêu tôi. Tình yêu mà anh nói chẳng tới đâu, chẳng tồn tại. Bởi vì đến cuối cùng anh đâu có chọn tôi. Nó rời xa rồi. Bây giờ làm ơn, hãy sống vì gia đình của anh đi. Anh không yêu con bé, thế tại sao anh làm nó có thai? Rồi sau đó anh lại nói gia đình tôi dồn ép anh kết hôn. Là chuyện gì? Tất cả là sự cố. Quá khứ em gái của em yêu đơn phương anh và ghen tị với em. Ghen tị với cả tình yêu của chúng ta. Thế nên... Lời giải thích này nghe chẳng lọt tai. Không đợi cho Huy Hoàng nói hết câu, Hà An vội vàng vung tay tát mạnh vào mặt của hắn ta một cái đau điếng. Mặt cô đỏ ngầu, tràn ngập sự ghét bỏ. 30 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông trơ trẽn và xấu xa sống như vậy. Anh đúng là đồ khốn nạn. Nếu như anh không thích, ai có quyền bắt ép anh chứ? Huy Hoàng có định ngắt lời Hà An, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền bị ăn thêm hai cái tát liền một lúc. Hai gò má của hắn ta đỏ ửng, chứng tỏ lực tay của Hà An tác động tương đối mạnh. Cô chỉ tay vào mặt của Huy Hoàng, đến lúc này không còn nề tình xương nghĩa cũ. Tôi nói cho anh biết, cái Trang em gái tôi có thể ngu ngốc nghe theo lời anh, nhưng còn tôi thì không. Anh có thể dậy sớm đi chạy bộ với câu lạc bộ, nhưng lại không thể nào dậy sớm để giúp vợ chăm con. Anh làm bố kiểu gì thế? Nếu không thể làm người chồng tốt, thì ít nhất anh nên làm một người bố tốt, cho tròn trách nhiệm của mình chứ. Chúng ta từng yêu nhau, nhưng là chuyện của 10 năm về trước. Tôi là con gái, tôi không tiếc thì thôi, anh tiếc cái gì? Thứ tình yêu mà anh nhắc đến, hôi thối, giống như mùi rác, tỏa ra từ người của anh vậy. Huy Hoàng dường như đã thể hiện thái độ lật mặt. Anh ta cau mày, gằn giọng lên đáp trả chị gái của vợ. Em đánh đủ chưa? Em nói đủ chưa? Em mà có dũng khí, em giết tôi luôn đi. liệu em có cái gan đó không? Giết đi! Tôi có cái gan đó hay không á? Anh cứ thử đi rồi biết. Vậy em có muốn cùng tôi cá cược thêm một lần không? Anh cứ phơi bày mọi thứ trong con người thật của anh ra đi. Một con người dối trá. Từ nay, tôi không muốn liên quan gì đến anh. Tất cả chỉ là dối trá. Những chuyện tình cảm của anh đối với em là thật. Vết sẹo ở cổ tay anh chính là minh chứng. Còn bây giờ thì tùy em. Em có lựa chọn của em. Anh có lựa chọn của anh. Nếu chúng ta không thể sống chung, thì chúng ta hãy chết chung đi. Chết chung á? Anh đi mà chết một mình. Đừng bao giờ kéo tôi theo. Tạm biệt. Hà An quyết định không kéo dài cuộc hội thoại vô nghĩa với Huy Hoàng. Hàng người bì ổi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cho dù cô nhồi nhét vào đầu nhiều lý lẽ thế nào, họ cũng không muốn hiểu. Huy Hoàng phát điên khi thấy Hà An dường như đã cạn tình. Trong mắt của cô chỉ còn lại sự chán ghét và khinh bỉ. Hà An không bắt được xe ôm nên cô phải đi bộ mất 2 cây số mới ra ngoài bến xe. Tới nơi, cô có ghé vào một quán nhỏ lề đường mua chai nước cùng với một ổ bánh mì. Bến xe đông đúc người qua lại, 4 phương 8 hướng, không có lấy một khoảng trống. Cô len lỏi qua đoàn người không để ý nên đã va phải một người đàn ông. Chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống đất, làm cô bất giác giật mình. Cô sợ bị kẻ gian lấy trộm đồ nên vội vàng cúi xuống nhặt lên. Đột nhiên một thứ âm thanh quỷ dị kêu lách cách từ sự va chạm của những chùm chìa khóa lọt vào tai của cô, khiến cho cô nhớ lại thời điểm cô bị kẻ xấu truy đuổi. Cô hoảng loạn đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn đối phương như đang muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó. Việc này chẳng khác nào tìm kim dưới đáy bể, bởi vì dòng người đông đúc thế này chẳng phân định được người tốt kẻ xấu. Hà An không hề hay biết kẻ xấu muốn hãm hại cô lúc trước đã có mặt trên chuyến xe khách về quê mà cô chuẩn bị bước lên. Cô chạy nhanh đi tìm biển số xe, như sợ lỡ mất chuyến xe. Cô lên kịp giờ xe chạy, chọn ghế ngồi ở hàng đầu vì cô sợ say xe. Cả quãng đường cô cứ nửa tỉnh nửa mê bởi vì tác dụng của thuốc chống say xe. Cho đến khi phụ xe nói to địa điểm tiếp theo để thả khách xuống dọc đường, Hà An mới bừng tỉnh. Sau 2 tiếng ngồi ê ẩm cả mông, cô cũng về tới thị trấn. Từ đây chỉ cần đi thêm một chuyến xe ôm 50.000 nữa là về tới tận nhà của cô. Về quê nên Hà An mới sực nhớ ra chuyện Tùng Sơn bảo cô hãy liên lạc với anh khi lên thành phố. Vốn dĩ cô có ý định như vậy, nhưng do chuyện của em gái khiến cho cô suy nghĩ quá nhiều nên cô quên mất. Hà An vẫn náy náy chuyện chưa báo đáp được lòng tốt của Tùng Sơn. Cô đi vào một quán ăn vắng khách vì muốn có không gian yên tĩnh. Gọi món xong xuôi, trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ấn số liên hệ mà Tùng Sơn đã cung cấp cho cô. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông chờ đợi, cuối cùng đối phương cũng bắt máy, giọng điệu trầm ấm vang lên. Alo, tôi nghe, ai đây ạ? À vâng, xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của anh Lê Tùng Sơn không? À vâng, đúng rồi, là tôi đây, còn cô là ai, có chuyện gì? Hà An không nghĩ rằng Tùng Sơn lại không nhận ra giọng nói của mình qua điện thoại. Thấy như vậy cô càng được đà lấn tới. Cô tinh nghịch xả giọng để trêu đùa anh. Tôi là cảnh sát. Tôi gọi điện thông báo cho anh một việc hết sức quan trọng. Cảnh sát sao? Cô đang đùa tôi đi à? Hay là cô thuộc nhóm đối tượng lừa đảo nào? Anh sắp bị bắt rồi. Anh còn thản nhiên được như vậy sao? Này cô, tôi không giết người cướp của. Tôi không buôn bán chất cấm hay làm những điều vi phạm đạo đức trái với pháp luật. Xin hỏi cô là tôi sắp bị bắt về lý do gì? Mà tại sao tôi không thấy giấy triệu tập của cảnh sát nhỉ? Anh sắp bị bắt bởi vì tội quá đẹp trai. Giọng trầm ấm như thế này thì cô nào chả đổ gục khi được nói chuyện với anh chứ? Cô là ai thế này? Nghe giọng quen quen thế nhỉ? Anh không nhận ra giọng của em à? Chán anh thật đấy. An sao? Có phải em không? Em hơi bị buồn đấy anh Sơn à. Đúng là An thật. Đợi mãi mới thấy em liên lạc. Bắt anh chờ đợi hơi bị lâu đấy nhá. Dạ đây là số điện thoại của em. Anh cứ lưu vào nhá. Gọi cho anh chỉ nói mỗi chuyện này thôi sao? Dạ vâng, chỉ nói mỗi chuyện này thôi. Hơi bị thất vọng rồi đấy. Anh tưởng là An nhớ anh nên mới gọi chứ. Trời đất ơi, Nhung nhớ cái gì? Anh đừng trêu chọc em nữa. Em sống hướng nội lắm. Anh cũng hướng nội mà. Đâu có đâu. Em thấy anh Sơn sống hướng ngoại chứ. Trêu chọc em một chút thôi. Thấy em gọi cho anh thế này, anh rất vui. Thế bao giờ anh về quê? Có chuyện gì à? Dạ không, em hỏi thế thôi. Hôm qua em có việc lên thành phố, em quên mất, không gọi cho anh. Ơ, thế về chưa? Lúc sáng em bắt xe về rồi, bây giờ em đang ở dưới quê. Lên thành phố kiếm việc à? Dạ không, em lên có chút việc riêng. Nếu muốn tìm việc trên thành phố, em cứ bảo với anh sẽ giúp em tìm một công việc phù hợp. Dạ vâng, em cảm ơn. Mà thật ra anh chưa về thành phố, anh ở quê một tuần nay rồi. Nhà anh có việc bận sao? Ừ, bà ngoại anh bị bệnh. Mấy bữa nay thời tiết lúc nắng lúc mưa, người già dễ ốm. Anh ở lại vài ngày nữa, nếu tình hình sức khỏe của bà ổn, anh mới đi. Dạ vâng, công việc của anh trên thành phố có bị ảnh hưởng không? Không vấn đề, anh làm cho công ty của gia đình ấy mà. Anh Sơn là con trai mà sống tình cảm thật, lại còn có hiếu. Bà ngoại thương anh, thay cho phần mẹ anh đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Mọi người trong gia đình anh sống rất tình cảm. Anh vẫn ở quê đấy. Nếu như em rảnh, mình làm cái hẹn nhé. Thấy em một mình suốt, anh sợ em buồn. Có anh làm bạn em buồn làm sao được chứ. Anh rảnh lúc nào thì gọi em lúc đó. Em bây giờ đang thất nghiệp, ở nhà nên rảnh lắm. Vậy ngày mai An có rảnh không? Anh chở em đi chơi vòng vòng quanh huyện. Anh có phải là dân ở đây đâu, sao lại biết đường ở đây? An đánh giá anh hơi thấp đấy. Xưa anh học ở đây mà, mãi sau này mới chuyển lên thành phố, sống cùng với bố. Ừ, em quên mất đấy, trước anh có kể cho em rồi. Vậy mình hẹn nhau vào buổi sáng hay buổi tối? Anh cho em chọn đấy. Buổi sáng em sợ nắng, mà lại sợ mưa, không ổn cho lắm. Em không cần lo chuyện thời tiết, anh chờ em bằng ô tô. Thật á? Anh nhiều tiền thế, mua được cả ô tô cơ à? Anh nghèo, làm gì có tiền, bố anh cho mượn xe đấy. Nhưng mà trong mắt em, anh Sơn vẫn rất ngầu nhá. Thôi đừng có khen nữa, khen nhiều anh lại thích. Đúng là cái đồ không biết khiêm tốn. Mà này, em đang ở đâu? Anh nghe thấy tiếng xe cộ đi qua à? Dạ vâng, em đang ở thị trấn, em vừa mới xuống xe ô tô, lát em bắt xe ôm về. Trời sắp mưa rồi đấy. Thật á? Thấy Tùng Sơn nói qua điện thoại, lúc này Hà An mới đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời với những đám mây xám xịt đang ùn ùn kéo tới. Đúng thật là, vừa em vẫn thấy trời trong xanh mát lành, thế mà bây giờ lại sắp mưa. Vậy về thôi, kẻo không kịp lại bị ngấm mưa rồi ốm đấy. Dạ không sao, nếu mưa to quá em gọi taxi. Em đang ngồi ăn. Đang ngồi ở quán nào? Dạ một quán ăn bên đường. Em cũng không biết tả thế nào. Chỗ này gần một trường trung cấp nấu ăn. À, anh biết chỗ này. Dạ vâng. Mà thôi, điện thoại em báo pin yếu rồi. Chắc em phải tắt máy đây. Từ hôm qua tới giờ em chưa sạc pin. Ừ. Vậy anh tắt máy nhé. Dạ vâng. Vừa mới tắt máy xong, cũng là lúc đồ ăn được nhân viên đem tới. Tuy bụng thấy đói nhưng Hà An lại không có cảm giác thèm ăn. Cố gắng ăn một chút cho có. Cô thấy mọi thứ đưa vào trong miệng đều vô cùng nhạt nhẽo. Hà An không có định ở lại lâu. Cô nhanh chóng nhờ nhân viên gói lại phần thức ăn thừa để cô mang về nhà ăn tiếp. Vừa bước chân ra khỏi quán thì trời đổ mưa. Hà An đứng dưới mái hiên, đưa mắt quan sát xung quanh để tìm một chiếc taxi. Dường như mọi ý định không được ông trời ủng hộ. Cô không bắt được taxi để về nhà. Cô bất lực đứng chờ dưới mái hiên, ánh mắt hướng về góc chợ nhỏ của thị trấn. Mọi người đang chạy mưa, mọi thứ có đôi chút hỗn loạn, không biết vui hay buồn đây. Cảm thấy bản thân mình đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn là tâm trạng của cô ngay lúc này. Cô không muốn về nhà, nhưng lại không biết phải đi về đâu. Không thể nào đứng chờ đợi trong vô thức trước cửa quán ăn của họ. Hà An chủ động đổi vị trí trú mưa, cô lấy túi xách che lên đầu, cố gắng chạy về hướng trạm xe. Nhưng vừa chạy được vài bước thì từ xa lại vọng lại tiếng gọi quen thuộc. An ơi, đợi anh với. Cô bất giác giật mình, quay lưng theo phản xạ tự nhiên. Khoảnh khắc Tùng Sơn cầm ô trên tay chạy đến, làm cho cô rung động. Cảnh tượng này đẹp đến nao lòng. Nụ cười cùng với giọng điệu trầm ấm của anh đã làm trái tim cô tan chảy. Có một người luôn đứng ở phía sau, cầm ô che cho em. Hà An đứng như trời trồng giữa trời mưa tầm tã, cho đến khi Tùng Sơn chạy lại che ô cho cô mới bừng tỉnh, đưa bản thân mình trở về với hiện tại. Chiếc ô vừa đủ lớn để che cho cả hai. Hà An vẫn bán tín bán nghi về sự xuất hiện bất ngờ của Tùng Sơn. Cô hỏi anh với giọng điệu nghi ngờ. Sao anh lại có mặt ở đây? Anh biết trời mưa, em không bắt được xe về, nên anh chạy xe tới đón. Tại sao anh tốt với em như vậy chứ? Em cảm thấy rất ngại. Ngại cái gì? Anh là tự nguyện. Đi thôi, xe anh đang đỗ bên kia. Mưa lớn thế này, anh lái xe lên thị trấn, không thấy nguy hiểm à? Cũng giống như em thôi. Thế tại sao lại chạy giữa trời mưa thế này? Ướt hết cả người rồi đây này. Tại em đổi vị trí trú mưa. Trời đổ mưa, dù chạy nhanh hay chậm, thậm chí là không chạy, thì đều bị ướt mà anh. Thôi được rồi, em lắm lý lẽ quá đấy. Mà sao anh hay thế? Vừa nói chuyện qua điện thoại mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây rồi. Từ nhà anh lên thị trấn gần hơn nhà em. Anh đi mất có chục phút thôi. Em vừa mới nghĩ, khi trời đổ mưa, ai cũng mong có người tới đón. Không ngờ lại có người tới đón em thật. Anh nói rồi mà, xung quanh còn nhiều người muốn đối xử tốt với em lắm. Hiện tại anh xếp ở vị trí số 1 nhé. Người bạn này nhiệt tình quá, em phải trân trọng mới được. Sơn và An bước đi, anh cầm ô chủ động nghiêng về phía cô phần lớn. Đi hơn chục bước chân thì hai người cũng đi tới nơi để xe của Sơn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tùng Sơn mới có nhiều cơ hội để quan sát người mình thích. Thấy tóc của cô bị ướt, anh loay hoay không biết phải làm thế nào. Tóc với quần áo của em bị ướt cả rồi. Để anh đi mua khăn lau cho em nhé. Ấy, không cần đâu. Bây giờ anh lái xe đưa em về tới nhà. Là em biết ơn anh nhiều lắm rồi. Thế nhưng em không sao đâu mà. Vậy bây giờ mình đi nhé. Vâng ạ. Tùng Sơn khởi động xe, chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa tầm tã. Hà An đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, thông qua cửa kính xe, thi thoảng cô lại quay sang bắt chuyện với anh. Mưa ngớt rồi anh à? Ừ, chắc về tới nhà thì tạnh đấy. Cũng không biết nữa, em chỉ sợ mưa cả ngày thôi. Mà An này, dạo này em bận chuyện gì có phải không? Trông sắc mặt của em không được vui. Anh muốn nghe em tâm sự không? Hay em vẫn buồn chuyện của em gái? Cũng không hẳn, chỉ là em thấy có đôi chút... Biết nói thế nào nhỉ? Nếu bây giờ mà nói ra chắc em khóc mất. Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu anh thấy em khóc chứ. Thôi, em xấu hổ lắm, ngại chết đi được. Không sao đâu, anh thích lắm, kể cho anh nghe đi. Nhìn biểu cảm ngại ngùng của Hà An, trong mắt Tùng Sơn lúc này chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Phải chăng con tim đang biết yêu nên mới trở nên loạn nhịp như vậy? Đối với Tùng Sơn, mọi thứ xoay quanh cô đều trở thành màu hồng trong mắt anh. Này này này, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thế chứ. Anh không sợ em bị rung động à? Rung động á? Thế thì càng tốt. Đừng nói là anh Sơn thích em đấy nhá. Anh chưa đủ nghiêm túc sao? Anh thích em từ lâu lắm rồi còn gì. Chuyện đó em không cần phải nghi ngờ. Bởi vì trong quá khứ em từng cứu mạng anh, nên anh mới thích em có đúng không? Đó là sự biết ơn, đó đâu phải là tình yêu. Em không biết được lúc đấy anh đã ước gì đâu. Ai mà ngờ, còn chưa kịp cảm ơn để báo đáp ơn huệ của em, thì em lại cao chạy xa bay mất rồi. Anh cũng cứu em khỏi kẻ xấu rồi còn gì nữa, vậy nên anh đừng có thích em. Em nói thật đấy, em hướng nội, lại còn bị bệnh hay suy nghĩ nhiều. Thế nên em chẳng hợp với ai cả. Kệ, anh thích em là việc của anh. Anh cũng không hy vọng rằng em sẽ đáp lại. Được làm bạn với em là anh vui lắm rồi. Anh Sơn đúng là kiên trì thật đấy. Bởi vì Hà An là gu của anh. Thôi, đừng trêu em nữa. Em sợ tình yêu lắm. Nhưng con người phải có tình yêu thì cuộc sống mới thành màu hồng được chứ. Em lại chả thích màu hồng. Em chỉ thích màu đen thôi. Mà anh bảo này, bây giờ em đừng ra ngoài vào buổi tối. Công an xã chưa bắt được tên đấy đâu. Hắn đội địa bàn rồi, mấy ngày nay không thấy xuất hiện. Nhưng để yên tâm, thì em cứ phòng tránh nhé. Dạ vâng. Em biết rồi. Mà em không định tới công an trình báo vụ việc bị tấn công sao? Anh thấy có vẻ nghiêm trọng đấy. Không sao đâu anh. Chắc là anh ta biến thái nên gặp ai cũng muốn hại thôi. Công an xã cũng đang theo dõi rồi. Mà nhiều người trong xã mình tố cáo rồi nên chắc chắn là sớm tìm thấy hắn thôi. Anh đừng lo. Anh chỉ lo em bị trả thù thôi. Trả thù cái gì chứ? Em có gây thù chuốc oán gì với hắn đâu. Tâm lý của bọn tội phạm nó biến thái lắm. Làm một lần không được, nó lại tiếp tục ấy chứ. Anh không cần phải lo. Ở nhà em ấy, chả biết làm gì ngoài nằm một chỗ. Em cũng lười ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà cho hết ngày thôi. Biến thái muốn rình mò để ra tay cũng khó. Có khi nó còn sợ em hại nó ấy chứ. Ai, đúng là Hà An suy nghĩ mọi chuyện tích cực thật. Trong mắt anh ấy, em là con người thế nào vậy? Em mạnh mẽ lắm, không yếu đuối giống như vẻ ngoài của em đâu. Anh biết chứ. Nhưng mà anh còn muốn làm nhiều việc cho em. Em mà từ chối, anh buồn lắm đấy. Em sẽ đón nhận những việc anh làm, nhưng mà trên phương diện là tình bạn đấy nhá. Ừ, được. Dù sao, anh cũng không thể nào làm khác đi. Anh đưa em đến ngõ được rồi, em đi bộ vào trong. Trời đang còn mưa, để anh đưa em về tận nhà nhá. Không được đâu, xóm nhà em có mấy bác nhiều chuyện lắm. Em sợ bị họ bịa đặt nói xấu sao? Em sợ họ nói những điều không hay, rồi lại đến tai bố mẹ, rắc rối lắm. Anh cũng biết mà, một câu chuyện qua miệng nhiều người thì phải thành 10 câu chuyện. Em sợ họ đồn anh là người yêu của em sao? Anh này, lại chiêu em rồi. Lớn thế này không có bạn trai đưa đón về nhà mới là có vấn đề đấy. Đối với em, không có tiền mới chết, không có người yêu, không chết được. Đứng trước lời lẽ sắc bén của Hà An, Tùng Sơn chỉ biết bất lực cười. Anh lái xe về đến ngõ nhà cô. Anh dừng xe lại. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tùng Sơn tinh tế lấy ô đưa cho Hà An, rồi nói với cô. Đến ngõ rồi, em đi bộ vào nhé. Cầm theo cái ô kẻo ướt. Em cảm ơn. Vậy anh về cẩn thận. Em xuống xe đây. À khoan, thiếu chút nữa anh quên mất. Tùng Sơn chợt nhớ ra việc con mang theo 2 hộp thuốc bôi sẹo. Anh lấy đưa cho cô. Xong xuôi liền buông lời nhắc nhở. Thuốc trị sẹo đấy, em cầm về bôi vào vết thương hôm trước nhé. Thuốc này anh mua sao? Thuốc này anh mua từ đợt du lịch bên Nhật. Mua nhiều quá không dùng hết, nên anh mang cho em. Lời nói dối quá ư là ngọt ngào. À, thế thì được. Vậy em nhận nhé, em không khách sáo đâu. Ừ, anh chỉ sợ em ngại, rồi lại từ chối, không lấy. Trời đất ơi, em không làm giá tới mức đấy đâu. Anh biết rồi, em vào nhà đi. Dạ vâng, anh lái xe cẩn thận nhé. Hà An xuống xe, che ô đi về con ngõ, dẫn vào nhà mình. Tùng Sơn không đi ngay, anh đưa mắt nhìn dáng vẻ của người mình thích qua gương chiếu hậu. Mãi cho tới khi bóng dáng Hà An dần dần biến mất, Tùng Sơn mới lái xe rời đi. Ở hiện tại có lẽ chỉ có một mình Tùng Sơn nhìn ra được vẻ ngoài mệt mỏi của Hà An. Tuy miệng luôn cười nói bản thân thật ổn, nhưng thật ra tâm hồn bên trong đã tan nát thành trăm mảnh. Ai cũng có nỗi buồn, ai cũng có nước mắt. Nếu có thể, xin đừng bỏ lỡ. Tùng Sơn rất muốn được bên cạnh chăm sóc cho Hà An, nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Anh sẽ âm thầm bên cạnh quan tâm cô, dùng sự chân thành để cảm hóa một người đã mang quá nhiều tổn thương. Trái ngược với khung cảnh yên bình ở quê, căn nhà chung cư của vợ chồng Hà Trang lại đang xảy ra một trận cãi vã, không có hồi kết. Nhưng lần này mọi thứ có vẻ sắp vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Sau khi nói chuyện với Hà An và nhận được vài cái tát đau đớn, Huy Hoàng quyết định không đến nơi chạy bộ với câu lạc bộ. Hắn lặng lẽ ra ngoài công viên, ngồi một mình trên chiếc ghế đá đơn độc. Huy Hoàng có thời gian đắm chìm vào những suy nghĩ phức tạp. Hắn biết bản thân mình sai, nhưng lại không thể nào sửa sai được. Con người hắn từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, vốn dĩ, đã ích kỷ. Đời người sống nay chết mai, sao có thể đoán trước? Huy Hoàng không muốn nghĩ cho người khác. Hắn chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình, muốn hạnh phúc, phải tự mình giành lấy. Ngồi ngoài công viên và suy nghĩ mất vài tiếng đồng hồ, cho đến khi trời quá trưa, xung quanh vắng vẻ chỉ còn vài người, hắn mới đứng dậy đi về nhà. Tâm trạng đang tồi tệ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa mở cửa bước chân vào trong nhà, Huy Hoàng lập tức phải gánh chịu sự phẫn nộ trong tâm trạng của người vợ. Hà Trang ngồi bên ngoài phòng khách đợi chờ chồng. Cô ta không thèm nấu cơm trưa để mặc cho căn bếp lạnh ngắt. Mặt cô ta đỏ hoe như chất chứa rất nhiều nỗi uất ức không thể nào giải bày. Cô ta gằn giọng, không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Anh đi đâu mà từ sáng tới giờ anh mới về? Hôm nay là ngày nghỉ làm của anh cơ mà. Em gọi điện thì anh tắt máy, nhắn tin anh không trả lời, rốt cuộc là anh đi đâu? Huy Hoàng bực bội ném đôi giày thể thao xuống sàn nhà, sau đó đáp trả bằng thái độ khó chịu, không kém cạnh so với vợ mình. Hỏi từng câu một thôi để người ta còn biết được người ta trả lời. Được, anh đi đâu bây giờ mới về? Cô không nhìn thấy tôi mặc quần áo sao? Đi chạy bộ chứ đi đâu? Chạy bộ gì mà đến tận trưa chứ? Chạy xong ra công viên ngồi hóng gió nên bây giờ mới về. Được chưa? Ra công viên ngồi hóng gió? Anh rảnh thật. Anh ra công viên làm gì? Anh hẹn hò với ai ngoài đấy? Đừng có suy nghĩ vẩn vơ. Mà căn bản nhé, tôi nói thẳng luôn, tôi không muốn về nhà sớm. Bây giờ em mới biết là anh có sở thích ra công viên ngồi và suy nghĩ. Thế tại sao anh không bắt máy? Không thích. Anh được lắm. Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi, đừng có cãi nhau. Em còn chưa nói xong. Có chuyện gì nói đi. Sáng nay em tỉnh dậy, em có check lại camera. Thì sao? Sau khi anh rời đi không được bao lâu, thì chị gái em cũng đi. Hai người không phải lén lút sau lưng em, hẹn hò với nhau, làm chuyện sai trái có phải không? Trang ơi là Trang, đầu óc của em chỉ nghĩ được những thứ đó thôi sao? Người sai trái ngay từ đầu đây chính là anh và em, chứ không phải là cô ấy. Bênh à, bênh à. Nhưng em là vợ hợp pháp của anh, sai trái cái gì? Em chỉ muốn nghe anh giải thích, chứ em không muốn nghe những lời anh chỉ trích em. Nhưng anh không có lời nào để giải thích bởi vì anh không làm sai. Ngày mai đưa con qua, gửi cho bà nội một hôm đi. Anh nghĩ em nên đi bệnh viện tâm thần để khám bệnh đấy. Anh vừa nói cái gì? Anh nghĩ em bị điên sao? Vì ai chứ? Vì ai mà tôi thành ra thế này chứ? Anh bảo em rồi, đừng có lấy bừa, đừng có chọn đại, rồi lấy chồng còn gì. Nhưng là em muốn như vậy, nên bây giờ hãy nhắm mắt cho qua và tiếp tục yên phận mà sống đi. Em biết ngay mà, trong mắt anh chỉ có chị An thôi. Anh không thèm quan tâm gì đến em. Em là cái thá gì chứ? Em đi lấy chồng nhà chồng không thương thì còn chấp nhận được. Đằng này chồng còn không thương thì em biết phải sống thế nào đây? Hoàng ơi là Hoàng! Cuộc đời của em là của em, Trang à, không phải của anh, nên anh không quan tâm. Em muốn sống thế nào thì tùy, anh đâu có cấm cản hay là bắt ép gì em. Thế bây giờ em hỏi anh một câu. Sáng nay anh có gặp chị An và đưa chị ấy về nhà không? Muốn biết câu trả lời, em tự gọi điện xác nhận lại với chị gái em đi. Em muốn nghe từ chính miệng anh thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Em muốn anh thừa nhận cái gì chứ? Này, em đừng có điên. Hà An yêu thương em nhiều hơn những gì em tưởng tượng đấy. Chị gái em không hề ghét hận em đâu. Nhưng em không tin. Nghe cho kỹ đây Trang. Chị gái em sáng sớm nay đã cho anh ăn 3 cái tát và chửi anh thậm tệ chỉ vì muốn bảo vệ cho em. Cô ta làm anh vẽ mặt trước mặt bao nhiêu người. Con người mình xấu xa nên em luôn nghĩ người khác xấu xa như mình sao? Nhân tiện đây anh nói luôn. Anh không quay lại với chị gái em, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta còn cơ hội. Ly hôn đi, ly hôn đi, anh quá mệt rồi. Em không ly hôn đâu, cho dù có chết, em cũng không ly hôn. Cuộc cãi vã đến phần cao trào, hai vợ chồng gay gắt chỉ trích đôi bên, nhất quyết không muốn nhường cho đối phương. Huy Hoàng cũng từ đó mà thay đổi cả cách xưng hô. Tôi quá mệt mỏi với cô rồi, đừng có cãi nhau. Anh dám xưng hô kiểu đó với tôi? Cô là mẹ của tôi đi à? Tại sao tôi lại không dám? Cô chẳng có chút quan trọng nào trong căn nhà này. Cô không có sĩ diện hay sao? Hả? Hay lòng tự trọng của cô bị chó tha đi rồi? Nhà tôi có tiền, tôi sẽ tự mình nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa, xem cô làm được gì nào. Em nói rồi, nếu như anh dám ly hôn, em sẽ không bao giờ cho anh nhìn thấy mặt con. Anh có dám không? Tùy. Cô nghĩ tôi và gia đình tôi tha thiết thằng Mít lắm sao? Nó là con dâu cô sinh ra, lại còn bị câm. Nói thật nhé, tôi chả tha thiết yêu thương gì. Không cần phải giành quyền nuôi con, tôi nhường tất cả cho cô đấy. Tên khốn nạn nhà anh, thằng bé chỉ bị chậm nói, vậy mà anh bảo con anh bị câm. Anh ác vừa thôi, một mình tôi tự đẻ được con à? Tại sao anh có thể thốt ra được mấy câu này? Nếu không ăn nói được tử tế, tốt nhất là anh câm đi. Nó chỉ là một đứa trẻ được sinh ra từ mối tình vụng trộm và là kết quả ngoài ý muốn, không được đón nhận. Nghiệp của thằng bé chính là do cô mà ra. Mỗi ngày trôi qua có hàng chục nghìn đứa trẻ được sinh ra, chúng không có quyền được lựa chọn bố mẹ. Còn anh không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Trẻ con nó không có tội. Trời đất ơi, cu Mít không có tội. Hạ Trang đúng là chỉ suy nghĩ đơn giản. Nếu bản thân mình cố gắng vun vén cho gia đình, thì cuộc sống hôn nhân này sẽ hạnh phúc và vẹn toàn. Tuy không phải gánh trên vai cơm áo gạo tiền, nhưng mà cách suy nghĩ và cách sống lại hoàn toàn khác biệt nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với riêng Tâm An thì cảm thấy vô cùng là bức bách khó chịu khi mà suy nghĩ của cô gái tên là Trang lại ấu trĩ như vậy. Cô ta từng cướp chồng của chị gái, cướp người yêu của chị gái. Và sau khi mà có một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm lại không hề có hạnh phúc, vậy thì cô ta còn muốn gì? Chờ đợi điều gì từ một người đàn ông không yêu mình chứ? Và nếu như muốn một người mà yêu thương mình thì trước hết mình phải yêu thương bản thân mình. Đừng bao giờ lấy đứa con ra để níu kéo một người đàn ông không có tình yêu đối với mình. Và đến cuối cùng thì hoàng đấy, đâu có cần cả cu Mít đâu. Và không biết được rằng mọi chuyện lại đi đến đâu nữa đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này, được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.